Nhưng điểm khác biệt so với hình trên gạch men hiện đại là những phiến đá này đều được gia công chạm trổ. Cả bức tranh quá lớn nên chắc Mộc Cường Ba không thể nhìn được toàn bộ. Song gã cũng biết chắc chắn cả bức tường là một bức tranh khổng lồ cao 3 mét. Người này chồng lên người kia như xiếc chồng người, hai tay giơ ra phía trước, tựa hồ như đang bưng bê thứ gì đó. Nhưng lúc này hai tay người khổng lồ đá này đều trống không. Phía trên cánh cửa nhỏ mà họ bước vào là vô số hình ảnh, những nét vẽ màu đen khắc họa rất rõ ràng hàng đoàn nô lệ bị đánh đập lưng vác vật nặng đang lê bước trên con đường tượng trưng cho mê cung. Những kẻ đang đánh đập nô lệ là một đám sứ giả địa ngục đầu rơi, thân hình khẳng khiu nhọn hoắt như cây xương rồng. Ánh mắt hung hãn của đám sứ giả địa ngục, vẻ mặt kinh hoàng thành khẩn của các nô lệ, mọi động tác và nét mặt đều được khắc họa tỉ mỉ. Phía sau các nô lệ và đốc công, một vị thần khổng lồ ngồi ngay ngắn, vẽ bằng các đường nét đen lánh, môi dưới chìa rộng chảy xệ, vòng ngoài miệng đỏ rực như lửa, mắt đen kịt, từ hai hốc mắt vươn ra một sợi chỉ đen kéo dài xuống má. Theo như phân tích của giáo sư Phương Tân, đây có lẽ chính là vị dạ thần cai quản tầng địa ngục thứ 7 của người Mai ơ. Kỳ quái một điều là, phía sau lưng vị thần cai quản địa ngục, còn vẽ một hình tượng quái dị đang đứng. Chắc Mộc Cường Ba quan sát cẩn thận, cảm thấy rất giống với đầu trâu mặt ngựa của Trung Quốc. Giáo sư Phương Tân cũng nói, kỳ lạ thật, mỗi tầng đều có vị thần này, là thần nào mà còn ở ngôi cao hơn cả thần cai quản địa ngục nhỉ? Lại còn không tìm thấy hình ảnh nào trong kho dữ liệu nữa, mọi người thấy hình ảnh này giống cái gì không? Đường Mẫn nói, trông giống trâu, nhưng không có sừng, trông giống ngựa, nhưng tai lại không giống. Chắc Mộc Cường Ba vui vẻ reo lên, ồ, em cũng nghĩ giống anh à, đầu trâu mặt ngựa.